36. Hãy để yên. Một giáo sư triết học muốn biết đạo Phật chủ trương thường tại luận hay vô thường luận, sư nói. Đó là những hí luận tà kiến. Giáo sư ngạc nhiên, vậy đạo Phật chủ trương luận nào? Sư đáp, chân lý nằm ngoài chủ trương và lý luận, cho nên đạo Phật không chủ trương luận cả. Cái gì vô thường, hãy để yên cho nó vô thường. Cái gì thường tại, hãy để yên cho nó thường tại. Lời góp ý. Các nhà tư tưởng toàn nắm bắt chân lý bằng những kết luận vu vơ phiến diện của mình, rồi gán lên cho nó đủ thứ nhãn hiệu. Đoạn, thường, cấu, tịnh, hữu, vô, nhất, dị, tưởng rằng có thể nhốt chân lý trong cái lồng quan niệm vàng son của mình. Chẳng ngờ chính quan niệm nhốt họ vào ngục tù, còn chân lý thì muôn đời vẫn ung dung tự tại. Thường, đoạn, có, không, tăng, giảm, nhất, dị, vân vân đều đúng cả, vì chẳng thiếu một phương diện nào, nhưng cũng đều sai cả, khi ta chỉ toàn kết luận một chiều. Cho nên, trong kinh Brahmajala, Đức Phật gọi 62 quan niệm của triết học Ấn Độ thời bấy giờ là hí luận tà kiến. Như những người mù sờ voi, vì không thấy toàn diện nên sờ đụng phần nào liền kết luận voi là phần đó. Muốn thấy chân lý một cách trọn vẹn, chỉ biết lặng lẽ chiêm quan, hồn nhiên cảm nghiệm, hay nói một cách khác là biết chính mình là chân lý không hai. Đứng ngoài mà kết luận thị phi, rồi bỏ đoạn lấy thường, chê tướng chọn tánh, xả hữu chấp vô, vân vân, không những là thái độ lăng mạ pháp, mà còn tự chìm sâu trong luân hồi sinh tử. Sao không bỏ cái ngã mình đi, để cho chân lý được yên thân như nó đang là, như chân như thật. 37. Sinh, lão, bệnh, tử. Sau nhiều năm tinh tấn tu hành, một vị tăng vẫn không sao đạt được mục đích mà ông hướng đến là thoát ly sinh, già, đau, chết. Đang lúc buồn nản thì sư đến thăm, vị tăng hỏi, làm sao thoát khỏi sinh lão bệnh tử? Sư than, chỉ tội cho sinh lão bệnh tử thoát không khỏi ông. Lời góp ý. Có hai loại sinh lão bệnh tử nơi mỗi người. Một, của thế giới tự nhiên, tâm, sinh, vật lý. Hai, của thế giới ảo tưởng, ngã kiến, vọng chấp. Tâm, sinh, vật lý là diễn biến tự nhiên của sự sống. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thuộc về sinh lý. Sắc, thanh, hương, vị, xúc thuộc về vật lý. Ý và pháp thuộc về tâm lý. Ba yếu tố này tương quan, tương duyên, tương dung, tương tác, tương sinh, tương khắc, mà hợp thành cái gọi là con người. Có sinh, có già, có bệnh, có chết, có khổ, có lạc, có xả, một cách tự nhiên, vô tư, vô ngã. Nhưng khi sự tương quan vận hành tâm sinh vật lý này bị nhìn qua ảo tưởng vọng thức, tập đế, thì liền trở thành bản ngã cùng với sự xuất hiện của ảo giác thời gian và đau khổ. Khổ đế, bấy giờ không phải là sinh lão bệnh tử tự nhiên nữa, mà là luân hồi sinh tử của bản ngã vọng chấp. Ngược lại, khi sự tương quan vận hành tâm sinh vật lý này được trí tuệ soi chiếu, đạo đế, thì không còn ảo tưởng vọng thức, không còn ảo giác thời gian và đau khổ, nghĩa là toàn bộ luân hồi sinh tử của bản ngã chấm dứt, diệt đế. Ngay khi đó thế giới tự nhiên tâm sinh vật lý được trả về đúng với bản chất nguyên thủy của nó. Sinh, lão, bệnh, tử hiện toàn chân, như thị như thực, chẳng cần thêm bớt. Người mê không lo giải thoát khỏi sinh lão bệnh tử của ngã kiến vọng chấp, lại cứ lo can thiệp vào bản chất sinh lão bệnh tử tự nhiên, tâm sinh vật lý. Ví như người quán mắt tưởng sợi dây là con rắn, rồi cứ nhè sợi dây mà đánh, chỉ tội cho sợi dây bị đòn oan, trong khi con rắn ảo thì muôn đời vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguôi. 38. Sắc không. Sư ghé thăm một vị tăng nổi tiếng uyên thâm Phật Pháp và có nhiều sở đắc. Vừa thấy sư, vị tăng dùng phép thần thông ẩn mình đâu mất. Sư hỏi, ông làm gì vậy? Vị tăng nói, đó là sắc tức thị không. Sư nói, đã sắc tức thị không, sao ông lại phải biến mất làm gì? Hơn nữa, ông chỉ mới giấu được cái sắc thân, còn cái bản ngã của ông xem ra lại càng lộ rõ hơn. Vị tăng cả giận hỏi lại, còn thầy thì sao? Đáp, người không thấy ta sắc bất dị không hay sao? Lời góp ý. Sắc không là vấn đề được bàn cãi hàng ngàn năm vẫn chưa ngã ngủ, và tiếc thay nó đã trở thành một lý đầu môi. Tất nhiên là vậy, vì đây đâu phải là đề để lý luận, mà chính là sự kiện thân chứng hoặc thấy bằng con mắt tuệ. Sắc không phải là sắc tướng, đối tượng của nhãn căn, không phải là sắc thân, bao gồm tứ đại, không phải là sắc pháp, đối nghĩa với danh pháp. Sắc dùng trong ngũ uẩn là sự tập khởi của một diễn trình tương duyên tương tác và tương ứng giữa sáu căn sáu trần và sáu thức, 18 giới. Vậy sắc không phải là một hiện hữu cố định hay có sẵn, mà là một phản ứng có điều kiện. Ngay khi ta đang ngồi đây, sắc có thể không, tùy theo điều kiện tập khởi. Nhưng sắc có hay không chẳng có gì quan trọng. Có cũng được, mà không cũng được. Quan trọng là ở chỗ cái nhìn. Nếu cái nhìn là ảo tưởng vọng thức, thì có, không đều là ảo ảnh, maya. Như người nằm mộng, thấy có, thấy không đều là mộng. Nếu cái nhìn là tuệ không quán chiếu, thì có, không đều như thị. Không, có, chẳng rời. Có, không, chẳng khác. Trong mộng, có, không đều ảo mộng. Tỉnh ra, không, có, cũng hoàn không. Mặc ai có, không, không đó, lặng lẽ hồn nhiên một nụ cười. 39. Không có ai cả. Sư quét sân, thiền sinh hỏi, thế nào là thiền? Sư nói, quét sân, quét sân. Thiền sinh thắc mắc, vậy ai quét sân cũng là thiền sư sao? Sư nói, không có ai quét sân cả. Lời góp ý. Thế nào là thiền? Ngay khi lý trí muốn biết lang thang rong ruổi tìm đạo tìm thiền, thì than ôi, thiền đã xa xôi ngàn dặm ra đi. Thấy thế, sư vội đánh thức gã túy sinh trở về thực tại. Nhưng ngay nơi thực tại, hắn lại toan đội lốt mọc sừng. Một lần nữa, sư lại ra tay lột mặt nạ cái gã mộng du bếp xếp. Chẳng biết gã có thấy ra được mặt mũi xưa nay của mình không? Ra đi khắp bốn phương trời, tìm ai mỏi gót muôn đời còn xa. ta về gặp lại tình ta, dấu chân diễn mộng chỉ là phù vân. 40. Xin hoãn lại. Một tục gia đệ tử đến bái Yết sư, muốn biết anh ta tu bao lâu nữa mới đạt đến Niết bàn. Sư nói, còn lâu lắm. Nghe vậy người đệ tử vô cùng chán nản, nhưng sư lại nói tiếp, thôi được, ta có pháp môn này có thể đạt đến Niết bàn ngay, để ta dạy cho ngươi. Bấy giờ người đệ tử bối rối thưa, thưa thầy, chưa được, để hoãn hoãn cho con thu xếp việc nhà đã. Lời góp ý. Phần lớn người tu ai cũng nói đến mục đích giác ngộ giải thoát, diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn. Nhưng trên thực tế người ta lại cố tình trì hoãn. Người ta viện đủ lý do chính đáng, những lý do trì hoãn cực kỳ thiện xảo tinh vi, những nhãn hiệu sơn son thép vàng lộng lẫy. Nào hạnh nguyện vị tha, nào vào ra sinh tử độ tận chúng sinh, nào dấn thân nhập thế cư trần bất nhiễm. Thế là đã có chỗ ẩn náu an toàn cho bản ngã ung dung làm trò múa rối. Những bậc đại Bồ Tát nghe chúng sinh diện lẻ cũng phải cười dài. Tội nghiệp cho chúng sinh mê muội, cứ tưởng giác ngộ giải thoát là chẳng còn gì tất, nên nấn ná đầu sào trăm trượng, chẳng dám nhảy bước cuối cùng. Đâu hay chính lúc đó thập phương thế giới hiện toàn chân. Xưa có một vị hoàng tử từ nhỏ bị lạc vào rừng, tu trưởng bộ lạc thấy dễ thương đem về cho chơi với bọn trẻ. Để hoàng tử khỏi buồn, tu trưởng bày trò chơi vua tôi cho bọn chúng và bảo hoàng tử làm vua, bọn trẻ con bộ lạc làm thần dân, suốt ngày vui chơi thỏa thích quên cả nhớ nhà. Một hôm vua cha sắp băng hà, sai các vị đại thần đi tìm hoàng tử về nối ngôi. Khi tìm được hoàng tử, các đại thần khẩn khoản cầu xin hoàng tử hồi cung, đăng quang kế vị. Hoàng tử nghĩ, bây giờ ta đã làm vua rồi, còn về cung làm gì nữa, biết có hơn gì không? Thế là hoàng tử viện cớ trì hoãn, chẳng chịu trở về, say mê chơi trò con nít. Ham chơi trò con nít, ôi lộng giả thành chơn, biết bao giờ tỉnh ngộ, nhìn thấy tận nguồn cơn. 41. Vĩnh cửu. Một đạo sĩ du già tin rằng một ngày kia, sau khi đã dày công khổ luyện, ông sẽ thoát khỏi thế giới huyễn hóa Maya này, để đạt đến một cõi vĩnh hằng, ở đó con người mãi mãi trường sinh bất tử. Đạo sĩ trình bày với sư quan điểm đó để xem đạo Phật lý giải thế nào. Ông hỏi, đạo Phật có tin một thế giới vĩnh cửu không? Sư chỉ một giọt sương trên đóa phù dung vừa mới nở, nói, có, đây chính là thế giới vĩnh cửu. Đạo sĩ ngạc nhiên, Đức Phật cũng nói, các pháp hữu di là vô thường kia mà. Sư nói, thế ông tưởng cái gì lâu dài mới là vĩnh cửu sao? Lời góp ý. Nghe Lão Tử nói đến đạo thường, các đạo gia liền mơ tìm cõi đào nguyên trường sinh bất tử. Nghe Phật nói pháp tướng vô thường, khổ não vô ngã bất tịnh, thì lý trí liền vẽ ra một thể tánh thường, lạc, ngã, tịnh, làm mục đích trốn chạy cõi vô thường, để rồi người ta đổ xô đi tìm viễn mộng. Lầm lẫn đáng thương nhất trên đời là đồng hóa vĩnh thời gian. Vĩnh cửu không hề đối nghịch với vô thường. Vĩnh cửu mà tìm ngoài vô thường, cũng như pháp tánh mà tìm ngoài pháp tướng, thì chỉ gặp lông rùa sừng thỏ, uổng công giả tràng xe cát. Còn bản ngã thì còn ý niệm, còn ý niệm thì còn thời gian, còn thời gian thì chẳng bao giờ thấy được vĩnh cửu. Nhưng ngay khi bản ngã, ý niệm và thời gian chấm dứt, thì liền thấy vĩnh cửu đang du hí thần thông trong trò chơi ảo hóa vô thường. Vĩnh cửu mong tìm mà chẳng được, vô thường muốn bỏ lại cưu mang, mai sau nhắn với hàng con cháu, chớ mất công toi chuyện giả tràng. 42. Xuất môn. Một chú tiểu đang say mê nghiên cứu cuốn Diệu Pháp Nhập Môn, thỉnh thoảng đắc ý nói một mình: thật là tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Sư đi ngang qua nói: người đọc xong cuốn đó ta sẽ cho học Diệu Pháp Xuất Môn. Bạch thầy, nhập được môn này con thấy kỳ diệu quá, sao lại xuất môn? Sư nói: bởi vậy người ta mới nói nhập môn đã là kỳ diệu, mà xuất môn lại càng kỳ diệu hơn. Lời góp ý. Xưa có hai cha con Bá Hộ, vì chiến tranh loạn lạc, phải bỏ nhà ra đi tha phương cầu thực. Đến lúc thái bình thì người cha đã già yếu, sắp lìa bỏ cõi trần. Ông Bá Hộ bèn viết chúc thư giao lại tòa lâu đài của ông tại quê nhà cho con. Trong chúc thư, ông tả rõ đường về quê cũ, dáng dấp ngôi nhà và từng công dụng chi tiết của những vật báu bên trong. Người con hàng ngày cứ ngồi đọc chúc thư với lòng tự hào hãnh diện rằng mình là chủ nhân của một tòa lâu đài tráng lệ. Càng đọc, anh càng say mê với sự kỳ diệu của những vật báu trong kho tàng vô giá. Có người thấy thế hỏi: kho tàng quý giá của anh hiện giờ ở đâu? Anh tự hào chỉ chúc thư và nói: thì đây chứ còn đâu nữa. Diệu Pháp là một trong ba tạng giáo điển của nhà Phật. Diệu Pháp cũng chính là đệ nhất nghĩa đế, chân lý sốt sáo. Như vậy, Diệu Pháp vừa có nghĩa là ngôn ngữ chỉ bày thực tại, vừa có nghĩa là chính tự thân thực tại. Nhưng khi một người còn say mê với ngôn ngữ kỳ diệu nói về thực tại, thì có nghĩa là anh ta chưa hề thấy thực tại kỳ diệu bao giờ. Mau mau thoát khỏi rừng kinh điển, mở mắt mà xem chuyện gì đây, chớ luận tam hoàng rồi đế, cũng đừng nằm mộng giữa ban ngày. 43. Thánh không biết đau. Thị giả của sư nghe người ta kể rằng chủ nhà của hiền triết Epictet đối xử với ông rất tệ. Người chủ cho dặn chân Epictet để tiêu khiển, nhà hiền triết nói: nếu ngài tiếp tục thì chân tôi sẽ gãy đó. Nhưng người chủ vẫn tiếp tục và chân ông gãy thật. Epictet ôm tồn nói: đó, tôi nói có sai đâu. Nghe xong thị giả cứ khen hoài, thật là một nhà hiền triết siêu việt. Rồi thị giả chợt nghĩ rằng, thầy mình là một thiền sư nổi tiếng, vậy để xem có bằng Epictet không. Nhân sư đang nằm nghỉ, thị giả túm lấy chân sư vặn mạnh. Sư nói: đau, đau. Thị giả thất vọng nói: còn đau thì đâu phải là đạt đạo. Sư nói: chứ người muốn ta đạt cái đạo vô cảm giác hay sao? Lời góp ý. Đạt đạo là luyện thành mình đồng gia sắc, mà đơn giản chỉ là đau thấy đau, lạnh thấy lạnh, trong sáng bình thường, chẳng cần thêm bớt. Nhưng phần lớn người tu không chịu nổi, bình thường tâm thị đạo, nên tự đặt cho mình những lý tưởng phi thường, những sở đắc siêu nhiên. Nhưng sở đắc chỉ là con đẻ của vô minh ái dục. Dù sở đắc có vĩ đại cách mấy, cũng chỉ là ảo mộng. Khí công thượng thừa, định lực kiên cố, pháp thuật cao cường, thần thông quảng đại, vân vân là những mục đích hấp dẫn của người tu luyện. Thế là trần gian trở thành một trường đua vĩ đại. càng đấu tranh, càng tiến bộ, càng đạt nhiều thành quả, càng bước lên địa vị cao siêu thì lại càng xa đạo. Vì sao vậy? Vì đó chỉ là con đường bành trướng của bản ngã mộng mơ. Tu là bỏ. Bỏ là không chấp trước, chứ không phải lấy. Bỏ theo nghĩa thường tình. Đạt đạo là bỏ hết. Chẳng những không còn một chút ảo tưởng mộng mơ, mà ngay cả niết bàn cũng không chấp trước. Chư Phật và A-la-hán không phải là địa vị sở đắc như người ta lầm tưởng, mà chính là dẹp hết chẳng còn sở gì để đắc, phá hết chẳng còn địa nào để chứng. Khi nghe nói vậy, chúng sinh sợ khiếp, bèn vội vàng lập địa vị để tu, bày sở cầu để chứng, không biết rằng hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, chẳng luyện chẳng đắc chẳng cầu chẳng chứng. Trong ngoài lặng lẽ chẳng vinh đâu, sáng suốt hồn nhiên khỏi vọng cầu. Buông hết một phen đừng luyến tiếc, ai hay ngay đó thấy đạo màu. 44. Làm chủ. Chủ nhân một xí nghiệp lớn nọ xin vào thiền viện cư thất một tháng. Ông rất tinh tấn nên ai cũng nghĩ là ông sẽ thành công như ông đã thành công trong việc điều hành xí nghiệp. Nhưng khi ra thất, ông bạch với sư: con đã cố gắng nhưng sao chưa làm chủ được mình. Sư nói: tại ông đã quen cái nghề làm ông chủ mất rồi. Lời góp ý. Nguyên nhân gây ra ba cõi không yên như ngôi nhà cháy chính là bản ngã, đứa con cưng của vô minh ái dục. Vậy mà người tu cứ bất mãn với bản ngã này, rồi dựng lên bản ngã khác, cao thượng hơn, hoàn hảo hơn, rồi lại bất mãn, rồi lại dựng lên, cứ thế mà luân hồi sinh tử, trôi lăn ba cõi sáu đường. Bản ngã nhỏ, tiểu ngã thì khổ nhỏ, bản ngã lớn, đại ngã thì khổ lớn, chạy trời không khỏi nắng được đâu. Trong bản ngã hàm chứa ý niệm thời gian và đau khổ, nên tự nó chẳng bao giờ viên mãn. Bản ngã vừa mới sinh ra thì kẻ bất mãn bản ngã cũng liền xuất hiện. Kẻ bất mãn đòi phê phán sửa sai và làm chủ bản ngã, có ngờ đâu chính hắn cũng là bản ngã, cho nên ngay sau lưng hắn một kẻ bất mãn khác cũng đang trực chờ. Vậy biết bao giờ ai làm chủ được ai? Xưa có người nằm mơ thấy mình lọt vào một ngôi nhà kính vạn hoa, anh bỗng thấy mình phân thân cùng khắp, chẳng biết ai là chân, ai là giả. Anh cười, những người kia cũng cười, anh giận, những người kia cũng giận. Anh nói chúng là ảo ảnh, chúng cũng bảo anh là ảo ảnh, cãi giả, om sòm, hét la ầm ĩ, cho đến khi tất cả đều té nhào ngất xỉu. Giật mình tỉnh dậy chẳng thấy một ai, té ra tất cả chỉ đều là mộng. Tu hành lấy vọng để cầu chân, nào có hay đâu vọng hai lần. Chẳng vọng chân ngay tại đó, bản lai diện mục hiện toàn chân. 45. Sao lại hỏi tôi? Người học đạo thường muốn hiểu chữ tâm, họ tìm tòi trong Abhidhamma thuộc Nam Tông hoặc Duy Thức Luận thuộc Bắc Tông để phân tích cho rành rẽ thế nào là tâm. Nhưng khi bước vào các môn luận này, họ đụng phải một rừng thuật ngữ chuyên môn, nào bằng tiếng Pali, nào bằng tiếng Sanskrit, lại còn cả những từ ngữ chữ Hán nữa. Đó là chưa kể việc các môn học này cũng chưa hoàn toàn nhất trí với nhau về nhiều vấn đề. Vì vậy, người học tưởng chừng sáng được cái tâm, ai dè càng thêm tâm tối. Một học giả đành đến tham vấn sư: "Thưa ngài, thức, tâm, ý, tình, trí, vân vân khác nhau như thế nào?" Sư nói: "Ủa, cái đó anh tự hỏi anh, chứ sao lại hỏi tôi?" Lời góp ý: biết bao người có thói quen tìm chân lý trong ngôn ngữ, thuộc lòng một số định nghĩa trong kinh, trong sách đã ba hoa nói chân nói lý, còn tự thân chân lý thì chẳng biết nơi đâu tìm cho được. Lấy kinh luận mà nghiên cứu tâm đã là chuyện buồn cười, lại nhè người khác mà vấn nạn tâm thì quả là đáng khóc. Hướng ngoại cầu tâm, tâm chẳng ổn, đem tâm kiếm đạo, đạo còn lâu. Tâm ở gốc tâm sao chẳng thấy, đạo còn nơi đạo, mãi tìm đâu.